quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chỉ có ngươi. Nàng quay đầu lại, mới phát hiện hiện tại Chu Du chính đang nhắm mắt minh tưởng trạng thái. Lúc này hắn chỉ đáp, bọn họ là tự do tánh mạng, có quyền làm ra cái gì lựa chọn, nhưng này là chiến tranh, đứng đầu không nên tùy ý bọn hắn tự do phạm sai lầm. Hư Thiên Linh lo lắng mà nhìn xem Chu Du, loại khi này tại sao phải minh tưởng, còn đang trốn tránh sao? Hoành Thánh đã ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói. Khiêng cầm, thời khắc mấu chốt, muốn trấn tràng diện, đúng không? Hư Thiên Linh thấy Chu Du y nguyên thờ ơ, đành phải nói ra, cái kia thả ta cùng Hoành Thánh vào. Không được, quá nguy hiểm, Chu Du nhắm mắt lại nói ra. Hư Thiên Linh lắc đầu, ta tình nguyện cùng lý niệm giống nhau chiến hữu hy sinh cùng một chỗ, cũng không nguyện cùng mất đi chiến ý khôi lỗi sống tạm. Này, Hoành Thánh lôi kéo Hư Thiên Linh, người cái này không được tâm đổ thêm dầu vào lửa thế này. Hư Thiên Linh lại thật sự tại đổ thêm dầu vào lửa, nàng trực tiếp chỉ vào Chu Du cái mũi mắng lên, ngươi trốn tránh là chuyện của ngươi, thả chúng ta xuống dưới, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, đại ngu ngốc, đần chết rồi. Nhược trí, Hoành Thánh ôm lấy Hư Thiên Linh, che miệng của nàng, mắng ta được không? Điếm trưởng muốn bạo tạc nổ tung a. Ngươi ít nhất ngốc đến mượt mà, ngu xuẩn trước sau như một với bản thân mình. Điếm trưởng đần là siêu việt mình đần, đột phá vũ trụ ngu xuẩn. Hư Thiên Linh đem hết toàn lực đột phá Hoành Thánh bàn tay phong tỏa, lộ ra miệng muốn tiếp tục mắng, lại phát hiện Chu Du đã muốn tiến nhập minh tưởng trạng thái. Nàng đành phải càng thêm kịch liệt mắng, loại này thời khắc mấu chốt minh tưởng, ngươi có thể hay không đừng trốn tránh rồi, ngu ngốc. Hư, Chu Du nhắm mắt lại nhẹ nhàng nâng tay, mụ mụ che giấu cái gì, ta liền cho phải tìm được. Phía dưới chiến trường, tự do tánh mạng liên minh, theo vị diện sụp đổ tới gần, rốt cục có người rời đi vị trí của mình. Chư vị, tại cá nhân ta mà nói, sinh tồn trội hơn tự do, bị lãnh tà lừa gạt cũng là lừa gạt, trong chăn những kia bay lên mấy cái gì đó lừa gạt cũng là lừa gạt. Ta muốn sống sót trước. Một người cầm lên binh khí đi ra phía trước, hắn rất nhanh đi tới Vĩnh Bảo đại quân hàng ngũ trước, đưa tay quát, các ngươi tự thật sự không muốn sống sao? Tỉnh a, các ngươi tổng thống cũng bị gạt, các binh sĩ cũng lâm vào rối rắm. Bọn hắn chăm chú nhìn Ilan Ito, Ilan Ito nhưng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Tại đây thật sự muốn hủy diệt rồi, không có thời gian, trước tiên đem lãnh tà giết. Người nọ trở lại quát, còn chờ cái gì đâu này? Hắn là một tên lường gạt a hát. Hắn lừa gạt chúng ta, quỷ mẹ nó không thể nói dối. Ta cũng vậy gánh không được. Tên còn lại cũng gia nhập đội ngũ của hắn, ta chuẩn bị cho tốt hy sinh, nhưng không phải như thế hy sinh. Tại đây căn bản công không vào đi, lãnh tà lừa gạt chúng ta. Hắn biết rõ hội toàn quân bị diệt, ta không muốn chết thảm như vậy. Hơn nữa, người ở bên trong thoạt nhìn càng có thể tin, tìm được vĩnh sinh, xem như có nhiều thời gian hơn đi truy tầm tự do a. Lãnh tà chỉ đang dùng tự do danh tiếng bắt cóc chúng ta. Hắn chính là người điên, lừa đảo, đúng, chúng ta đúng vậy, chúng ta sống sót y nguyên có thể vì tự do mà chiến. Trước giết chết lãnh tà, nhanh, thời gian không nhiều lắm, càng nhiều là người im lặng không tiếng động mà đi ra phía trước. Giờ phút này, tự do lý tưởng dập tắt, mà ngay cả Ilan Ito quân đội đều thay đổi phương hướng, hướng lãnh tà cùng bọn họ tổng thống tới gần. Lãnh Tuấn nhìn xem những kia sáng loáng binh khí cùng thù hận muốn sống ánh mắt, cười lắc đầu, lãnh tà a hát, ngươi cũng là mụ mụ nuôi lớn, làm sao ngươi sẽ tin tưởng cái gọi là tự do tánh mạng, đâu này. Sinh tồn là tự do điều kiện tiên quyết, ahat. Vĩnh sinh là tự do lọ, ahat. Đệ đệ của ta, ta đây đương nhiên biết rõ. Lãnh tà cũng nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên bọn hắn cho. Tới bây giờ cũng không phải nhân vật chủ yếu. Ca ca của ta, hắn lời còn chưa dứt. Cơn lũ côn trùng sâu bọ bắt đầu khởi động. Vốn là bao vây thành thị cơn lũ côn trùng sâu bọ đại quân. Đồng thời chuyển hướng, chỉnh tề giống như một đài máy móc. Bọn hắn đang lộp bộp chạy thanh âm viễn siêu vị diện địa chấn. Thoáng qua trong lúc đó, trùng bầy bao vây tự do tánh mạc liên minh. Những kia dương nanh múa vuốt đáng sợ trùng thể. Có lẽ không phải là cái gì tự do tánh mạng. Cũng hoàn toàn không quan tâm mình hy sinh. Chúng chỉ vâng theo tại duy nhất chúa tể ý chí. Mà cái kia ý chí chung với lãnh tà. Đây cũng là điệp cuối cùng lời nói gặp lại. Tự do, đây cũng là cả sân chiến tranh nhất châm chọc địa phương. Tự do cuộc chiến chính thức nhất kiên định chiến sĩ. Hoàn toàn là toàn vị diện không? Nhất tự do tồn tại. Hết thảy chiến thuật đều vì cuối cùng này chiến lược phục vụ. Tại tự do tánh mạc yểm hộ hạ lớn mạnh cơn lũ côn trùng sâu bò. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất căn bản không phải thành thị. Mà là tự do thấm mạc thân mình. Đây cũng là che giấu đám người trí tuệ cuối cùng lóng lánh. Điệp chung cực hiến thân. Kế hoạch của ta. Làm sao có thể không hoàn mỹ? Lãnh tà đứng chắp tay. Tà mị cười một tiếng. Sau lưng là ngàn vạn cơn lũ côn trùng sâu bọ. Bằng không thì vì cái gì ngươi sẽ là vật thay thế đâu rồi? Ca ca, thấy như vậy một màn. Lãnh Tuấn rốt cục khó ức kinh ngạc. Không phải không thừa nhận. Ngươi lại thắng. Đệ đệ, ngươi đối với sinh mạng lực luận giải thích so với ta sâu. Mụ mụ đúng, nếu như ngươi không phải chúng ta, vậy ngươi phải chết, ngươi sẽ rất nhanh dẫn dắt lấy man di chủng tộc, hoàn thành đối với mẫu tộc siêu Việt. Tại lãnh tà sau lưng, tự do tánh mạc đám bọn họ đã hoàn toàn bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao vây. Lãnh tà cũng hướng bọn hắn đưa đi cuối cùng bàn giao. Tự do tánh mạc, các ngươi đã muốn hoàn thành sứ mạng. Thỉnh chậm đợi thắng lợi cuối cùng nhất đến, giờ phút này phản bội lý tưởng, làm mất đi hết thảy. Cơn lũ côn trùng sâu bọ răng nhọn đều nhịp, tự do tánh mạc đám bọn họ lâm vào vũng bùn, lại tiến về phía trước một bước, chắc chắn đối mặt côn trùng đám bọn họ cắn xé. Bọn hắn được chứng kiến những này côn trùng đối đãi địch nhân phương pháp, trước hết để cho địch nhân mất đi hành động năng lực. Sau đó kéo về xào huyệt giao cho công tác trùng thể. Do công tác trùng thể đưa cho tiêu hóa trùng thể. Tiêu hóa sinh ra năng lượng đem bổ sung cho trùng hậu. Rất nhanh, một trích mới thành trùng lại đem ngang trời xuất thế. Cái này khủng bố sinh sôi nảy nở tốc độ. Cái này đáng sợ sinh tồn máy móc. Nhưng cùng lúc đó, vị diện địa chấn còn đang tăng lên. Mặt đất tại phiêu hướng lên bầu trời. Bầu trời tại rơi xuống mặt đất, thiên sứ chi thành, nhưng như cũ không chút sứt mẻ, vô hạn cầu vồng quang mang sắp toàn bộ bao phủ hắn. Thời gian không nhiều lắm rồi, ca ca, lãnh tà nhìn xem lãnh tuấn, ngươi còn có cuối cùng 30 giây thời gian lựa chọn đầu hàng. Không gian sông đào bảo vệ thành không gì phá nổi, mặc dù là tại trên lý luận cũng không gì phá nổi. Cái này ngươi biết, chúng ta thành thị hội truyền tống đi. Ngươi đây cũng biết thiên sứ chi thành, vĩnh viễn không đình trệ. Đây không phải khẩu hiệu, là quy luật. Lãnh Tuấn nói xong lần nữa nhìn qua hướng bên trên bầu trời chu du. Hắn ở tại chỗ này, nói nhiều lời như vậy. Chỉ là hy vọng chứng kiến lãnh tà tử, như mụ mụ sở liệu. Những kia không đáng tin cậy không chính hiệu tự do tánh mạc làm không được chuyện này. Không biết vì cái gì, lãnh tà đem là tối trọng yếu nhất vòng phòng hộ giao cho ngươi. Hắn lựa chọn tin tưởng ngươi cái này tự do tánh mạng. Đồng dạng mà, chúng ta cũng tin tưởng ngươi sẽ làm ra quy luật tất nhiên lựa chọn. Hiện tại, chỉ có ngươi, Chu Du, thật sự chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi có thể cứu hắn, cũng chỉ có ngươi có thể giết hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.